Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 631, cha ra manh mối. Từ Viêm nhìn thấy ta do dự một chút, ngược lại là cái 10 phần quan tâm trưởng bối, việc này liền không tiếp tục đuổi vấn, chỉ là nói chuyện này không nóng nảy nhất thời, cho thời gian của ta cân nhắc, nếu như lúc nào nghĩ đến đặc biệt tổng cục. Liền cùng hắn gọi điện thoại, chuyện còn lại cũng không cần ta quản, hắn toàn bộ cho ta xử lý, mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, bất quá nhìn cái này từ thúc đối ta cũng là rất xem trọng. Có phần để cho ta có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bất quá vấn đề này ta cũng khách khí đồng ý, biểu thị mình nhất định sẽ thận trọng cân nhắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhà ta lão gia tử liền không có vị này từ thúc ra tay hào phóng. Ngay từ đầu gia gia của ta nói với ta để cho ta gia nhập tổ đặc biệt thời điểm. Nói là để cho ta từ nhất cơ sở tới tay. Trước từ cán sự làm lên. Tỉ như đi theo Lý Chiến Phong hỗn. Khi hắn tiểu mã tử. Sau đó từng bước một cao thăng. Ngày tháng năm nào mới có thể hỗn đến Lý Chiến Phong cái này cấp bậc. Chớ nói chi là tiến vào đặc biệt tổng cục, đi kinh đô làm chuyện, vẫn là người ta từ thúc đại khí, vừa lên đến liền để cho ta cưỡi tên lửa phi thăng. Nhà ta buồn bực, ta đến cùng là có phải là gia gia của ta cháu trai ruột a? Mọi người hàn huyên một phen, lẫn nhau đều nhiệt lạc, kia tăng lão nhìn thấy chúng ta tựa hồ còn có chuyện muốn trò chuyện. Liền nói muốn giúp lấy đi xử lý một chút liên quan tới Lý Dịch chuyện. Lấy cớ rời đi, cái này tăng lão vừa đi. Ta liền không kịp chờ đợi hỏi La Vĩ Bình cái này lão tử đến cùng là lai lịch thế nào. Nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ. La Vĩ Bình lúc này mới cùng ta giới thiệu nói. Vị này tăng lão, đại danh gọi là Từng Thế Trung, là Sơn Thành tổ đặc biệt đời trước tổ trưởng. Chẳng qua là hiện tại về hưu nhiều năm, lại bị tổ đặc biệt phản mời trở về, đảm nhiệm Sơn Thành tổ đặc biệt cố vấn chức, cũng không cần mỗi ngày tới làm việc đúng giờ, chỉ cần thường thường tới dạo chơi liền có thể. Tăng lão là tổ đặc biệt lão nhân, từ kiến quốc đến nay, được cho tương đối lão tư cách một nhóm tổ đặc biệt tổ viên, có 10 phần phong phú kinh nghiệm làm việc. Tự nhiên tu vi cũng là không phải bình thường. Sơn Thành tổ đặc biệt, nếu như có cái gì đặc biệt khó giải quyết bản án. Bình thường đều sẽ mời tăng lão ra mặt cùng nhau bày mưu tính kế. Cho nên tăng lão tại Sơn Thành tổ đặc biệt tuyệt đối coi là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Cửa sinh bạn cũ tại Sơn Thành tổ đặc biệt cũng không ít. Cho nên tuyệt đại bộ phận Sơn Thành tổ đặc biệt người đối tăng lão 10 phần tôn trọng. Cho dù là đảm nhiệm Sơn Thành tổ đặc biệt tổ trưởng Lý Dịch, cũng không dám đối tăng lão bất kính. Hôm nay cũng may mắn tăng lão đến tổ đặc biệt đi dạo một vòng. Phát hiện cảnh báo huýt dài. Đây là có đại sự xảy ra. Hạ địa lao xem xét. Phát hiện là ta ép buộc Sơn Thành tổ đặc biệt tổ trưởng. Rất là kinh ngạc, còn từng mở miệng khuyên bảo để cho ta từ bỏ đối Lý Dịch cưỡng ép. Chẳng qua là lúc đó ta cho rằng tăng lão là cùng Lý Dịch một đám. Cũng không có nghe khuyên, thậm chí Sơn Thành tổ đặc biệt phần lớn người cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Cũng chỉ có Lý Dịch bên người mấy cái tương đối tin được thủ hạ biết ta chuyện. Về sau liền phát sinh một màn kế tiếp. Ta trong thang máy trúng độc sương mù, lại bị dòng điện cho tập trung, không có sức phản kháng. Nếu không phải tăng lão vẫn luôn ngăn đón Lý Dịch, lúc này ta đã chết đi đã lâu. Tăng lão có ân với ta, mà lại làm người công chính, là cái đáng giá tôn kính lão nhân. Đây là ta đối tăng lão ấn tượng. Chúng ta lúc này trò chuyện thân thiện. Hơi kém không để ý đến bị đánh không thành hình người Lý Chiến Phong. Đưa tiễn tăng lão, ta mới nhớ tới hắn đến. Vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Ân nần hỏi han, Lý ca, người vết thương trên người có nặng hay không a? Lý Chiến Phong trợn mắt nhìn ta một cái, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi lại còn nhớ kỹ ta, ta nghĩ đến đám các ngươi đem ta đem quên đi đâu. Lời nói này ta một chán hắc tuyến, nói sao có thể chứ, quên ai cũng sẽ không quên ngươi. Sau đó, ta lại hỏi La Vĩ Bình, hắn là làm thế nào biết ta cùng Lý Chiến Phong bị vây ở Sơn Thành tổ đặc biệt. Lúc này, La Vĩ Bình cười hắc hắc, nhìn về phía Lý Chiến Phong, nói ra, cái này liền muốn hỏi ngươi Lý ca, là hắn tìm người thông chi ta, mà lại đem chuyện nói cực kỳ nghiêm trọng, nói hai người các ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Ngô cục trưởng rất nhanh liền phát giác ra trong đó mờ ám, đem từ thư ký trưởng ngọn núi lớn này cho xin ra, đặc biệt tới xử lý vụ án này. Về phần gia gia của ta vì cái gì không có tự mình đến đây, thì là bởi vì hắn lại là tương đối bận rộn, quản lý tốt mấy cái tỉnh tổ đặc biệt, cả ngày bận bịu túi bụi. Lại chính là, vấn đề này nếu như là gia gia của ta nhúng tay, liền có chút lấy thế đè người ý vị. Cho dù là cha gia thật muốn, tổng cũng cho người một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Kỳ thật, chính là vì tránh hiềm nghi, điểm này ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Bất quá để cho ta 10 phần buồn bực chính là, Lý Chiến Phong đến tột cùng là tìm người nào cùng La Vĩ Bình nói rõ chúng ta tình huống bên này. Làm ta hỏi Lý Chiến Phong thời điểm, hắn có chút thần thần bí bí cười một tiếng, nói người này chính là Sơn Thành tổ đặc biệt, là hắn một cái bạn cũ. Chúng ta tới Sơn Thành về sau, bọn hắn gặp mặt qua. Trước đó Lý Chiến Phong cũng đề cập với ta từng tới. Liền ngay cả chúng ta đi Trần Minh Chí trong nhà những cái kia đặc thù trang bị, cũng là hắn người bạn kia cung cấp. Đến Sơn Thành về sau, tại trên người chúng ta phát sinh mọi chuyện hắn cũng biết. Ta hết sức tò mò người này là ai, nói phải ngay mặt cảm tạ một chút. Nhưng là Lý Chiến Phong lại lắc đầu, nói ra, người này làm việc tương đối là ít nổi danh, không phải rất thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Đã Lý Chiến Phong nói như thế, ta cũng không tốt cưỡng cầu, nhất định phải đuổi vấn ngọn nguồn, cho nên đành phải thôi. Chuyện cho tới bây giờ một bước này, đã tra ra manh mối, ta cùng Lý Chiến Phong hiện tại xem như tự do. Bị người xem như tù nhân mấy ngày này coi là thật không dễ chịu. Mỗi ngày đều tại nơm nớp lo sợ. Nghĩ đến có vài ngày đều chưa từng gặp qua ánh nắng. Lý Chiến Phong bị hành hạ 2 ngày. Dứt khoát đều là chút bị thương ngoài da. Không phải rất nặng. Thế là liền bị Sơn Thành tổ đặc biệt người đưa đến bệnh viện. Bắt đầu cho hắn kiểm tra trị liệu thương thế. Đoán chừng muốn tu chỉnh vài ngày. Còn muốn nằm viện quan sát, trên người ta ngược lại là không có cái gì tổn thương. Chính là nhị sư huynh còn bị giam cầm ở cái kia cái gì, phục ma lung, bên trong. Trong phòng quét nhìn một vòng, ta cuối cùng vẫn trong góc tìm được bị nhốt trong lồng nhị sư huynh. Lúc này nhị sư huynh cũng không có ngủ say, nó cuộn mình trong lồng. Tựa hồ đối với cái này chiếc lồng phát ra khí tức 10 phần sợ hãi. Vẫn luôn trừng mắt một đôi đen lựu lựu con mắt hướng 4 phía nhìn. Cho dù là ta đi tới nhị sư huynh bên người, nó cũng không có quá lớn phản ứng. Hiển nhiên, những ngày này nhị sư huynh cũng giãy giụa qua, cố gắng qua, chỉ là cái này phục ma lung thượng cấm chế quá mức bởi vì lợi hại. Nhị sư huynh chẳng những không có tránh ra, còn làm trên người vết thương chồng chất, cho nên nhị sư huynh mới có thể biểu hiện ra như thế sợ hãi. Ta đem kia phục ma lung thượng dán mấy đạo phù tất cả đều kéo xuống. Cẩn thận tìm một vòng cái này phục ma lung có thể mở ra địa phương. Cũng tìm một hồi lâu đều không có phát hiện có cái gì khe. Cảm giác cùng một cái chỉnh thể giống như, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.